Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, Mỹ nhân ngư tiếng ca. Tại rách dẫn dắt dưới, loại hoa hào ban ngày chuyến bay đêm đi, mục tiêu Bạch Lãng Loan. Bạch Lãng Loan tại trên địa đồ là không tồn tại, nó càng giống là cái chuyện thần thoại xưa, bị các thủy thủ truyền miệng. Nghe nói là mỹ nhân ngư quê hương, Vương Húc lại biết đây không phải cố sự, mà là sự thật. Jack tìm từng tới Bạch Lãng Loan, cũng tại mỹ nhân ngư tầng tầng chặn đánh dưới, tìm được để cho người ta trường sinh bất lão nước suối. 13 ngày sau, bọn tiểu nhị, nếu là ta không có nhìn lầm địa đồ, nơi này chính là Bạch Lãng Loan, đứng tại bánh lái bong tàu bên trên. Jack trong tay cầm bản đồ hàng hải, chỉ vào phía trước kia phiến hải vực. Vương Húc nâng lên kính viễn vọng, đập vào mắt một mảnh trắng xóa, ngoại trừ bọt nước cái gì cũng không có. Để ống nhòm xuống, Vương Húc nhìn Jack một chút, mặt không thay đổi hỏi, ngươi xác định, nhìn không thấy là được rồi. Bạch Lãng Loan chỉ là cái cách gọi khác, thay mặt chỉ mỹ nhân ngư nơi ở. Phương viên 800 dặm đều có thể gọi là Bạch Lãng Loan. Về phần có dấu bất lão tuyền cái kia đảo, ta nhớ được là tại mặt phía bắc. Đúng, đây là cái phương hướng này. Một tòa chỉ có dựa vào gần sau mới có thể nhìn thấy đảo nhỏ. Mà lại, muốn cầm tới bất lão tuyền, còn cần hai loại đặc thù đạo cụ, mỹ nhân ngư nước mắt cùng cung phụng nước suối chén vàng. Nghe được Jack trả lời, Vương Húc khẽ gật đầu. Pirate of the Caribbean thế giới bất lão tuyền là một loại cần môi giới sinh mệnh chi thủy. Hai cái chén vàng phân biệt đổ đầy nước suối. Một chén nước suối nhỏ vào mỹ nhân ngư nước mát. Một chén nước suối không cần làm như vậy. Phân biệt từ hai người uống. Uống xong phổ thông nước suối người, tương đương với môi giới, sẽ bị mang đi minh giới. Mà uống xong chứa mỹ nhân ngư nước mắt nước suối người, thì lại bởi vậy thu hoạch được vĩnh sinh. Loại này vĩnh sinh là hải thần Poseidon chúc phúc. Tại thần thoại trong truyền thuyết, cái trước uống xong nước suối người là hải dương nữ thần Kali Phổ Tác. Thu hoạch được vĩnh sinh nàng, thành tâm thực lòng thờ phụng Poseidon, cuối cùng trở thành Poseidon người phục vụ. Pirate of the Caribbean thế giới nữ hải thần, vĩnh sinh, cỡ nào làm cho người hướng tới từ ngữ. Vương Húc đứng tại bong tàu bên trên, trong ánh mắt mang theo mê luyến, người vì cái gì sẽ sợ chết, bởi vì không có người thích tử vong, người vì cái gì khát vọng cường đại, bởi vì tại chúng ta thực chất bên trong, có khát vọng cường đại gen, mạnh lên không cần lý do. Đây là nguyên thủy nhất bản năng, trường sinh bất lão cũng là đồng dạng, mạnh như thủy hoàng đế người như vậy, còn không phải là vì trường sinh đem hết khả năng, thân là một cái tục nhân, Vương Húc lại làm sao có thể ngoại lệ. 800 dặm hải vực cũng không lớn, có minh xác mục tiêu về sau, còn lại liền là cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh, loại hoa hào bắt đầu quay đầu. Đạp bằng sóng gió, hướng về rách vạch vị trí mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ giữa trưa đến xế chiều, lại từ buổi chiều đến ban đêm, ẩn tàng hải tặc một mực không có bị phát hiện, thậm chí liền ngay cả mỹ nhân ngư đều không có nhìn thấy. Hết thảy đều là như thế bình tĩnh. Ban đêm, gió biển chậm chậm quét mặt hẹp, mang theo biển cả hương vị. Vương Húc, Jack, Will, Jack bốn người ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong, hưởng thụ lấy đầu bếp tỉ mỉ xào nấu đồ ăn, trò chuyện với nhau bước kế tiếp hành động. Hôm nay chúng ta tìm tòi 80 trong biển, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày, liền nhất định có thể tìm tới cái kia hải đảo, trừ phi nó căn bản không ở đây. Jack cái thứ nhất mở miệng, nói xong nhìn về phía Jack. Rách ngay tại hưởng dụng thuộc về hắn đùi gà, nghe tiếng sau khẽ ngẩng đầu, hỏi, nhìn ta làm cái gì? Ta cùng các ngươi là cùng một bọn, lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? tại Bất Lão Tuyền trước mặt, chúng ta muốn tề tâm hợp lực. Nội chiến tính là gì sự tình? Will cũng đi theo mở miệng, ra hiệu tất cả mọi người tỉnh táo lại. Vương Húc một mực không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhấm nháp rượu ngon, ngón tay gõ lấy cái bàn. Nhìn thấy Vương Húc không có tỏ thái độ, ba người nhao nhao trầm mặc xuống, không cam lòng yếu thế căm tức nhìn đối phương. Một lát về sau, Vương Húc lỗ tai có chút động hai lần, đưa tay dựng lên cái ra dấu im lặng. Thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Jack cái thứ nhất dò hỏi. Vương Húc y nguyên không có nói chuyện, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làm ra lắng nghe động tác. Ở đây ba người khác cũng đi theo hắn lẳng lặng lắng nghe, ngoại trừ tiếng sóng biển bên ngoài cái gì cũng không có nghe được. Jack buông xuống đùi gà, lén lén lút lút đụng lên đến, nhỏ giọng nói, ngươi nghe được cái gì rồi? Tiếng ca, rất động lòng người tiếng ca, để cho người ta kìm lòng không được muốn buông lỏng. Vương Húc nhỏ giọng mở miệng, mang trên mặt vẻ mê say. Jack mấy người nhìn nhau, rất nhanh cũng nghe đến như ẩn như hiện tiếng ca, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đây là dạng gì ca khúc? Rõ ràng chỉ là đứt quãng, lạp lạp, âm thanh, lại có loại để cho người ta yên tĩnh ma lực. Tất cả mọi người yên lặng tại trong tiếng ca, phảng phất về tới mẫu thân ôm ấp, uể oải không muốn tỉnh lại. Đây là mỹ nhân ngư tiếng ca, không thể nghe, sẽ không toàn mạng. Rách giấy rụa lấy muốn đứng lên, kết quả là cùng uống say đồng dạng, lay động hai lần lại ngồi trở xuống, cười láo lĩnh nói, dễ nghe như vô thịt từ khúc, không nghe rất đáng tiếc, mất mạng cũng phải nghe a. Đúng vậy a, mất mạng cũng phải nghe. Vương Húc nửa câu đầu còn mang theo mê say, nửa câu nói sau liền thanh tỉnh lại, ánh mắt ngưng tụ, ma âm thật là lợi hại. Nhấc lên trường đao, Vương Húc bước nhanh ra ngoài đi đến, một cước đạp ra đại môn, sau lưng, chính lâm vào trong mê say Jack. Tại Vương Húc sau khi đi cũng có chút lặng lẽ hạ con mắt, thầm nói, không phải đâu, ta dùng ngọn nến dầu phong bế lỗ tai, lúc này mới không nhận mỹ nhân ngư âm nhạc ảnh hưởng. Hắn dùng chính là cái gì? Xong đời. Kế hoạch chạy trốn lại phải bàn bạc kỹ hơn. Thật chẳng lẽ muốn dẫn hắn đi tìm Bất Lão Tuyền? Phù phù, phù phù, phù phù. Vương Húc đi ra phòng thuyền trưởng thời điểm, bong tàu bên trên thủy thủ chính cùng hạ sủi cảo đồng dạng, một mặt mê say nhảy vào trong biển, hướng trên mặt biển xem xét. Vô số mỹ nữ lơ lửng ở trong nước, mặc vỏ sò chế tạo thành hung y, ngay tại đối loại hoa hào cùng kêu lên ca hát. Mỗi khi có thủy thủ nhảy xuống bong tàu, liền có một tên mỹ nhân ngư theo sau. Vương Húc kinh ngạc phát hiện, những này mỹ nhân ngư bắt được thủy thủ về sau, cũng không có trước tiên đem bọn hắn giết chết, mà là xé rách lấy quần áo bắt đầu giao hợp. Lạp lạp lạp lạp lạp, mỹ nhân ngư tiếng ca từ bình tĩnh chuyển thành phấn khởi, phảng phất tại cử hành cái gì nghi thức đồng dạng. Vương Húc chỉ nghe vài câu, phía dưới liền có phản ứng, trong lòng dâng lên muốn phát tiết tà hỏa. Thật can đảm, ăn ta một đao. Vương Húc phi thân nhảy lên cột buồm, quơ trường đao, trùng điệp một cái bổ xuống. Trong nháy mắt, màu vàng kim nhạt đao mang hóa thành trăng lưỡi liềm hình thái bay ra ngoài, trùng điệp chém vào mỹ nhân ngư hội tụ trên mặt biển. Oanh, một tiếng oanh minh, mặt biển liền giống bị dẫn bạo đồng dạng, nổ lên chừng cao 10 mét bọt nước. Cùng một thời gian, mỹ nhân ngư tiếng ca cũng bị đánh gãy. Hàng ngàn hàng vạn đầu mỹ nhân ngư nhao nhao tướng con mắt nhìn tới. Tuyệt mỹ dung nhan, không cách nào che giấu mỹ nhân ngư băng lãnh ánh mắt. Còn có bén nhọn răng nhọn, Pirate of the Caribbean thế giới mỹ nhân ngư, cũng không phải chuyện cổ tích bên trong. Thiện chí giúp người mỹ nhân ngư, càng khuynh hướng truyền thuyết thần thoại. Tại thần thoại trong truyền thuyết, mỹ nhân ngư là một loại cực độ tà ác sinh vật. các nàng không có tình cảm, sẽ dùng tiếng ca mê say hàng hải người, sau đó tại trong biển rộng tới giao hợp. Nếu như ngươi cho rằng đây là diễm phúc, vậy liền 10 phần sai. Mỹ nhân ngư tại giao hợp về sau sẽ ăn hết bị mê hoặc hàng hải người, giống như mẫu đường lang, vì mình thai nhi bảo đảm chất dinh dưỡng. T. Bị đánh gãy tiếng ca, mỹ nhân ngư phảng phất phẫn nộ, nhào nhào phát ra rắn đồng dạng tiếng gào thét, rơi vào trong biển các thủy thủ. Không có tiếng ca mê hoặc nhao nhao tỉnh lại, đập vào mắt chính là diện mục dữ tợn nhân ngư, còn có kia bén nhọn răng nhọn. Đây là cái gì đồ vật? Một tên tỉnh táo lại thủy thủ sững sờ nhìn trước mắt mỹ nhân ngư. Một giây sau, mỹ nhân ngư liền nhào tới, tướng thủy thủ kéo vào dưới biển sâu. Lộc cộp, lộc cộp, thật nhiều khí no bụng hướng lên lăn lộn. Một lát về sau bọt khí không thấy, tùy theo mà đến là đỏ tươi nước biển, lấy thủy thủ biến mất vị trí khuếch tán ra tới. Chạy mau, là mỹ nhân ngư, tà ác mỹ nhân ngư, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, a nha, các thủy thủ liều mạng chạy trốn, lại như thế nào thoát khỏi mọc ra đuôi cá mỹ nhân ngư. Vương Húc đứng tại cột buồm bên trên nhìn lại, không ngừng có huyết thủy từ trong biển lăn lộn đi lên. Không cần nghĩ cũng biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Nhất Vĩ Độ Giang, một đao gọt sạch một tiết cột buồm. Thân đao vỗ, cột buồm liền xông về mặt biển. Vương Húc phi thân lên, vững vàng rơi vào cột buồm bên trên. Cả người giống như mũi tên, chợt quát lên, chết đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.